Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 487. Mỹ nữ chúa tể 4000 chữ. Đó là một tòa so như bảo kiếm mỏm núi, nhưng cũng không là thẳng tắp đứng lặng tại đại địa phía trên. Ngược lại như một ngục nghiêng cắm đại địa trường kiếm, cùng mặt đất hiện lên hơn 60 độ cái góc, nghiêng nghiêng đứng ở đại địa phía trên. Thấy tòa kia cổ quái tím sậm mỏm núi, tất cả luân hồi giả đều sinh lòng hiểu ra. Thao thiết chúa tể, chỉ sợ ngay tại tòa kia trên núi, mục tiêu đang ở trước mắt. Luân hồi giả nhóm không chút do dự, như gió xông đến quái dưới núi. Tiếp cận đến bực này khoảng cách, quái trên núi cái kia tòa bạch cốt cùng máu thịt đúc thành bảo tỏa. Cùng với bảo tỏa bên trên, cái kia mảnh khảnh thân ảnh đã bị luân hồi giả nhóm thu hết vào mắt. Cái kia chính là thao thiết chúa tể. Có luân hồi giả thực sự kinh ngạc, như thế nào là cô gái? Không sai, cái kia mảnh khảnh thân ảnh nhìn qua đúng là cô gái, còn là một vị không được mảnh vải, da thịt tuyết trắng, dáng người uyển chuyển tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng có một đầu phiêu giật mái tóc tím dài, tại đỉnh núi trong gió mát khinh vũ bay lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, vừa dài lại vành lên rậm rạp lông mi, hơi hơi rung động. Nàng hai tay đặt ở bảo tọa trên lan can, tuyết ngọc tay trắng đầu ngón tay cùng ám tử sắc lan can hình thành so sánh rõ ràng. Nàng thon dài trắng noãn hai chân gấp cũng mảnh khảnh mũi chân điểm tại bảo tọa trước, hơi hơi nhúc nhích thảm vi khuẩn bên trên. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một vị thân kiều thể nhu, vừa đẩy liền đổ tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ai cũng không thể đem vị mỹ nữ kia cùng chỉ huy vô số thao thiết đại quân công thành chiếm đất thao thiết chúa tể liên hệ tới. Bất quá, ở đây luân hồi giả đều không phải là trông mặt mà bắt hình dong hạng người. Trông mặt mà bắt hình dong luân hồi giả cũng căn bản là không có cách sống sót trưởng thành đến ngũ tinh, lục tinh cấp bậc. Vô luận vị mỹ nữ kia nhìn qua như thế nào người vật vô hại, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng vị trí, ở đây bất luận một vị nào luân hồi giả đều sẽ không đối nàng phớt lờ. Không có một cái nào luân hồi giả tùy tiện lên núi. Hết thảy luân hồi giả đều ngừng bước tại chân núi dưới, nhìn chăm chú bảo tọa bên trên trần chuồng mỹ nữ, hoặc dùng đồng thuật quan sát, hoặc dùng thần niệm, tinh thần lực cảm ứng, hoặc dùng khoa học kỹ thuật dụng cụ quét hình, cố gắng nhìn ra cái kia trần chuồng mỹ nữ nội tình. Nhưng lệnh luân hồi giả nhóm khiếp sợ là, vô luận loại kia trinh sát thủ đoạn, đều không thể rơi xuống trần chuồng mỹ nữ thân bên trên. Nàng quanh người thình lình bao trùm lấy một tầng vô hình năng lượng tràng, che giấu luân hồi giả nhóm hết thảy trinh sát thủ đoạn. Không quản được nhiều như vậy, ra tay. Lâm Tiêu cắn răng một cái, lấy ra hộp kiếm, thả ra chín lưỡi phi kiếm, chỉ đạo đạn đạo bắn nhanh trần chuồng mỹ nữ. Đằng Điền Chính Hùng phát ra tà vương viêm giết hắc long đợt, một đạo hắc viêm trường long gầm thét bay vọt lên, phệ hướng máu thịt bảo tỏa. Nải Ân cầm trong tay một cây toàn thân đen kịt, trượng đầu khảm nạm lấy xích hồng tinh thể pháp trượng, cao giọng ngâm sướng, dẫn dắt tới mấy viên to bằng vại nước sao băng, bao vây lấy hừng hực xích diễm, từ trên trời giáng xuống, đi đầu đánh phía trần chuồng mỹ nữ. Đường Long trầm eo xuống tấn, chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, bàng bạc quyền kinh hóa thành một con to lớn màu đỏ nắm đấm, kéo lấy sao chổi quang vĩ, trực kích trần chuồng mỹ nữ. Còn lại luân hồi giả nhóm cũng dồn dập ra tay, các hiển thần thông hợp tấn công núi đầu. Liền liền bê boss đội bốn người cũng ra tay rồi. Tiểu Long nữ kiếm chỉ một điểm, phá thể vô hình kiếm khí rót thành một đạo kiếm khí trường hà, tại sóng lớn cụ sóng tiếng xé gió bên trong, tuôn trào ra. Âu Dương Tĩnh một tay kình thiên, lăng không một túm, vô tận lôi điện bát phương mà đến, hợp ở chân lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một khỏa to lớn quả cầu sét, như đạn pháo oanh ra. Đinh Giải hỗn độn xong nhận đan sen một chạm, hai đạo bán nguyệt đao cương cũng thành huyết sắc thập tự. Tản mát ra quỷ thần lui tránh thao thiên sát khí, đao muội hai tay nhất trà sát, âm dương nhị khí như là thiên địa lớn mài, âm âm nguyền động, ma diệt nghiền ép, trong lúc nhất thời, mấy chục loại kỹ năng phong tuôn ra mà ra, liên miên bất tuyệt đánh phía máu thịt bảo tọa bên trên trần chuồng mỹ nữ. Dầm dầm dầm, lớn bạo như sấm, thiên kinh địa động, hơn 70 cao giai luân hồi giả hợp lại nhất kích. Uy lực kinh khủng bực nào, máu thịt bảo tọa chỗ đỉnh núi. Tại đây mấy chục đạo kỹ năng oanh kích dưới, biến thành một đoàn hỗn độn, như là áp đặt mở năng lượng nồng cháo. Không gian đều tại đây lớn bạo bên trong, âm âm tuế hiểu, hóa thành đen kịt trống rỗng, lại bị tràn đầy các loại năng lượng lấp đầy. Tình hình kia, liền phảng phất về tới trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai trước hỗn độn trạng thái. Mặc dù luân hồi giả nhóm tin tưởng, không ai có thể tại hơn 70 cái cao giai luân hồi giả hợp lại nhất kích hạ sống sót. Nhưng ở luân hồi điện tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành thông cáo cùng ban thưởng trước đó, tất cả luân hồi giả đều chỉ có thể ngừng thở, nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nhìn xem đỉnh núi, chờ lấy cái kia tiền sử hỗn độn năng lượng chiều dâng lắng lại. Mấy tức sau, loạn tràn năng lượng dần dần biến mất. Vỡ vụn không gian cũng nhanh chóng khôi phục, làm che chắn tầm mắt năng lượng loạn lưu tán đi về sau. Nhìn chằm chằm đỉnh núi luân hồi giả nhóm, đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Cái kia trần chuồng mỹ nữ, thế mà lông tóc không thương. Chẳng những bản thân nàng lông tóc không thương, liền liền nàng tọa hạ máu thịt bảo tọa. Thậm chí bảo tọa bốn phía thảm vi khuẩn, đều không có nhận một tia tổn thương. Thấy cảnh này, dù là sớm biết nữ nhân này thâm bất khả chắc tiểu long nữ, Âu Dương Tĩnh đám người, cũng không từ khóe mắt giật một cái, vẻ mặt ngưng trọng, cái này sao có thể? Có luân hồi giả La Thất Thanh, hơn 70 cái cao giai luân hồi giả hợp lại nhất kích. Sao liền nàng một sợi tóc đều không có làm bị thương? Chẳng lẽ nàng là được? Thiệu điện soái nói qua, cái kia từng mấy lần đánh tan vô ảnh cấm quân chủ động công kích. Ma thần thi thể, có luân hồi giả khẩn trương ngạch đổ mồ hôi lạnh, thanh âm phát run, cái gì ma thần thi thể? Xem cẩn thận một chút, nàng chung quanh có một tầng vô hình năng lượng tràng. Lâm Tiêu lãnh đạm nói, là cái kia năng lượng chàng che lại nàng, cũng che lại huyết nhục của nàng chỗ ngồi cùng vây xung quanh thảm vi khuẩn. Nhưng càng xa xôi thảm vi khuẩn đã biến mất. Đám người nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện, dùng bảo tọa làm trung tâm, bán kính 3 mét bên trong hết thảy lông tóc không thương. Nhưng 3 mét bên ngoài, cả ngọn núi, thật dày thảm vi khuẩn đều bị lột bỏ. Lộ ra thảm vi khuẩn dưới, lập lòe kim loại lãnh quang ngọn núi màu tím. Kim loại lãnh quang, luân hồi giả nhóm hơi run run, ngưng thần lại nhìn, bỗng nhiên giật mình, thảm vi khuẩn xuống núi thể cũng không phải là đất đá, mà là một loại ám tử sắc kỳ dị kim loại, đồng thời bề mặt sáng bóng trơn trượt vuông vức, giống là cố ý rèn luyện đánh bóng qua kim loại tấm vật liệu. Có bén nhạy luân hồi giả lại lần nữa xem kỹ ngọn núi, càng xem càng cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên lớn tiếng nói, này chỉ sợ không phải một ngọn núi, mà là một ngụm núi một dạng khổng lồ bảo kiếm. Nó hơn phân nửa thân kiếm, nghiêng cắm vào mặt đất, chỉ lộ ra gần nửa thân kiếm cùng chuôi kiếm. Các người nhìn kỹ, nữ nhân kia bảo tọa vị trí, có phải hay không rất giống kiếm grid? Kiếm grid, lại xưng kiếm thang, liền là chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa hộ thủ bộ phận. Cái gì? Núi một dạng khổng lồ bảo kiếm. Luân hồi giả nhóm cùng nhau giật mình. Nữ nhân kia bảo tọa chỗ. Thật đúng là vô cùng giống kiếm Grid. Chẳng lẽ đây thật là một thanh kiếm? Không có khả năng. Tại sao có thể có lớn như vậy kiếm? Núi một dạng khổng lồ bảo kiếm. Ai vung mạnh đến động? Chẳng lẽ là thế giới trong bối cảnh thần thoại thời đại thần tiên bảo kiếm? Có luân hồi giả sau khi hết khiếp sợ, lại là mừng rỡ. Nếu như là thần tiên bảo kiếm, liền nói thông được. Tôn Ngộ Không như ý kim cô bồng, thế nhưng là đại năng kinh thiên định hải, nhỏ có thể biến thành tú hoa châm. Cây bảo kiếm này khả năng cũng là như thế. Thần tiên bảo kiếm thì sao? Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói. Cho ngươi, ngươi làm động đậy, ngươi lại biết nên làm sao nhường cây bảo kiếm này lớn nhỏ tùy tâm. Trọng yếu nhất chính là, nữ nhân này quản gia gắn ở trên thân kiếm. Ngươi cảm thấy nàng sẽ không nghĩ cách luyện hóa cây kiếm này. Nếu nàng luyện hóa, chúng ta còn có đường sống. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian giết đến tận núi đi. Xử lý nữ nhân kia. Nàng kiểu nói này, chúng luân hồi giả liền khẩn trương lên. Nếu là nữ nhân này thanh kiếm luyện hóa, vậy chúng ta thật là thảm rồi. Không được, nhất định phải lập tức xử lý nữ nhân này. Đúng, nhất định phải giết chết nàng. Bất quá nữ nhân kia quanh người có năng lượng chàng bảo hộ, công kích từ xa không cách nào hiệu tấu, chỉ có thể cận chiến. Chúng ta nhất định phải lên núi đi giết nàng. Ngay sau đó luân hồi giả nhóm không dám trì hoãn, lại lần nữa kết thành trận thế, chuẩn bị lên núi. Cái kia trần truồng mỹ nữ quá mức quỷ dị, không người dám có chút chủ quan. Ở vào trong trận hai cái lục tinh sơ giai luân hồi giả, thậm chí không chút do dự thi triển thần kỹ, các thả ra một đường to lớn hộ thuẫn, bao trùm ở cả chi đội ngũ, chém giết ban thưởng, dùng cống hiến phân phối. Dù cho không có công kích thần kỹ, đơn để phòng ngự thần kỹ bảo hộ đồng đội, cũng là cống hiến lớn. Nếu có thể chém giết thành công, một dạng công lao không nhỏ. Hai đạo thần kỹ cấp bậc hộ thuẫn bày ra về sau, luân hồi giả nhóm đạp vào quái núi, thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về đỉnh núi leo. Hơn 70 ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia cho tới bây giờ vẫn chưa mở mắt trần truồng mỹ nữ. Lần này đi tại đội ngũ phía trước nhất không còn là tiểu long nữ đám người, mà là một nhóm pháo hôi các loại hình người máy, pháp thuật triệu hoán đến ác ma, triệu hoán thú, hoàng cân lực sĩ. Liền tiểu long nữ đều cống hiến ra 4 tôn đầu trâu mặt ngựa. Pháo hôi về sau thì là 10 vị am hiểu phòng ngự luân hồi giả. Bọn hắn có mặc giáp trụ lấy kín không kẽ hở bảo giáp, cầm trong tay cánh cửa lớn nhỏ thuẫn dày, có thân mang khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần thiết giáp, có toàn thân lập lòe đủ loại hộ thể pháp thuật quang ánh sáng, có toàn thân giống như đúc bằng đồng. Ngũ tinh luân hồi giả nhóm đều đi theo này 10 tên loại hình phòng ngự luân hồi giả sau lưng, mà lục tinh luân hồi giả nhóm ngoại trừ cái kia hai cái khởi động thần kỹ hộ thuẫn lục tinh sơ giai bên ngoài đều rơi xuống đội ngũ phía sau. Không ai đối với cái này có ý kiến. Cho dù có ý kiến, ngũ tinh luân hồi giả nhóm cũng không dám lấy ra. Ai để bọn hắn chỉ là ngũ tinh đâu? Lục tinh đại năng để bọn hắn xung phong thăm dò, bọn hắn chỉ có thể nhận mệnh. Đợi chút nữa, cẩn thận một chút. Lên núi thời điểm, tiểu long nữ truyền âm Âu Dương Tĩnh. Đinh dài, đau muội, nữ nhân kia hết sức đáng sợ. An toàn là số 1, tuyệt đối đừng khoe khoang. Biết, Âu Dương Tĩnh 3 người cùng kêu lên xác nhận. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không chủ quan khoe khoang. Đêm qua, tiểu long nữ thế nhưng là bị nữ nhân này cách hơn 200 cây số thương tổn tới nguyên thần. Đáng sợ như vậy năng lực, thậm chí một lần lệnh Âu Dương Tĩnh đám người suy đoán nữ nhân này có phải hay không là một tôn chân thần. Bất quá, tiểu long nữ tối hôm qua cũng đã nói, nàng bằng vào thần chi nhãn, nhìn rõ mọi việc. Tại ánh mắt bị vỡ nát trước, trực giác thấy, vị này hư hư thực thực chân thần tồn tại, có lẽ cũng không nếu muốn tượng bên trong mạnh như vậy. Nếu thật là mạnh đến không thể ngăn cản, tiểu long nữ này trời cũng sẽ không tụ tập hết thảy luân hồi già. Chủ động tới giết nàng, Âu Dương Tĩnh bọn hắn cũng sẽ không duy trì tiểu long nữ hành động. Đương nhiên, cái này cũng cùng luân hồi điện ban bố nhiệm vụ có quan hệ. Nếu như nhiệm vụ này tuyệt đối không cách nào hoàn thành, như vậy luân hồi điện tuyên bố nhiệm vụ lúc, liền sẽ định cái kế tiếp kỳ hạn, khiến cho luân hồi giả nhóm có khả năng lượng sức mà đi. Thực sự không năng lực địch, liền kéo quá thời hạn hạn, sảng khoái thừa nhận nhiệm vụ thất bại, ai về nhà nấy, chỉ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, luân hồi điện mới có thể không bố trí kỳ bố trí. Dùng khiến cho luân hồi giả nhóm đi liều mạng làm nhiệm vụ, ngăn chặn bọn hắn kéo dài vẩy nước khả năng, nhưng phàm không bố trí kỳ hạn nhiệm vụ, nếu không đi hoàn thành, cũng chỉ có thể một mực ở tại thế giới nhiệm vụ, không thể trở về thuộc về. Nguyên nhân chính là luân hồi điện ban bố cái này không bố trí kỳ hạn nhiệm vụ. Tiểu long nữ đối trực giác của mình càng phát ra tự tin, lúc này mới tụ tập hết thảy luân hồi giả đến đây làm nhiệm vụ. Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Đào Muội cũng mới không làm phản đối, toàn lực ủng hộ. Sự thật chứng minh, tiểu long nữ thần chi nhãn trạng thái dưới nhạy cảm trực giác cũng không có phạm sai lầm. Đỉnh núi máu thịt bảo tọa bên trên trần chuồng mỹ nữ, quanh người bao phủ một tầng vô hình năng lượng tràng, khiến cho người khó mà dòm sạch hắn hư thực, liền một tia khí thế đều chưa từng tiết ra ngoài. Nhưng mà B-Boss đội thế nhưng là trực diện qua chân thần, thẳng nếu là thật sự thần, như vậy cái kia trần chuồng mỹ nữ vẻn vẹn tồn tại khí thế liền nên như núi như biển, làm cho người kinh hãi run sợ. Loại kia đáng sợ cảm giác, không lấy người ý chí làm chuyển di, chính là tự nhiên tồn tại cấp độ áp chế. Mà đối mặt một đám không đến thất tinh luân hồi giả, chân thần cần phải thu lại khí thế, cần phải dùng một tầng năng lượng tràng che giấu chính mình hư thực, hoàn toàn không cần thiết. Đến mức nàng tối hôm qua vì cái gì có thể cách không làm bị thương tiểu long nữ nguyên thần, cẩn thận suy nghĩ một chút, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Nàng là thao thiết nhất tộc chúa tể, nàng có thể lấy ý niệm trưởng khống vô số thao thiết đại quân, liền bên ngoài mấy trăm dặm thao thiết đều có thể điều khiển sai sử. Tinh thần lực của nàng tự nhiên là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Ủng có mạnh mẽ như thế tinh thần lực, theo dõi cách không kích thương tiểu long nữ, cũng không tính không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là nữ nhân này không mạnh, vừa vặn tương phản, nàng phi thường mạnh mẽ, cường đại đến đơn dùng ánh mắt liền có thể giết người. Hiện tại nữ nhân kia cũng không mở mắt, bất quá tiểu long nữ tin tưởng, khi nàng mở mắt thời điểm, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận mùi máu tanh giết chóc. Tiểu long nữ nhìn chằm chằm đỉnh núi trần chuồng mỹ nữ, trong lòng thầm nghĩ, sau trận chiến này, ở đây hơn 70 cái luân hồi giả, không biết có nhiều ít có thể may mắn còn sống sót. Một lát sau, thận trọng từng bước luân hồi giả nhóm, rốt cục đi lên đỉnh núi. Đi tới cái kia trần chuồng mỹ nữ phía trước, mắt thấy là phải bước vào trần chuồng mỹ nữ trước người 3 mét chỗ. Tiến vào cái kia bao phủ tại nàng quanh người vô hình năng lượng tràng. Cái kia một mực không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền trần chuồng mỹ nữ, mí mắt khẽ run lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hiện ra một đôi sáu đồng tử dị mắt, sau đó, nàng mặt không biểu tình. Ánh mắt đạm mạc, liếc mắt liếc tới, oanh, trần chuồng mỹ nữ mở mắt liếc tới trong chớp mắt ấy. Một đạo sấm sét, không căn cứ nổ vang, bao trùm tại luân hồi giả nhóm phía trên hai tầng thần kỹ hộ thuẫn. Tại này sấm sét âm thanh bên trong, ầm ầm sụp đổ, hai vị khởi động hộ thuẫn lục tinh sơ giai luân hồi giả. Càng là đồng thời miệng phun máu tươi, ngửa đầu liền đảo, này trần chuồng mỹ nữ, thế mà chỉ dùng một ánh mắt, liền liên phá hai tầng thần kỹ hộ thuẫn, trọng thương hai vị lục tinh sơ giai luân hồi giả. Không chỉ có như thế, đội ngũ phía trước đám kia pháo hôi, cũng bị hủy diệt tính đả kích, các loại hào người máy một thương không phát, liền toàn thân bắn tung tóe ra chói mắt điện tia lửa. Tại đôm đốp tiếng nổ vang bên trong, bốc khói ngã xuống, luân hồi giả nhóm triệu hoán đến ác ma, thiên giới sinh vật, hoàng cân lực sĩ, các loại triệu hoán thú, cũng không rên một tiếng, ầm ầm nổ tung, liền liền tiểu long nữ trợ giúp bốn tôn đầu trâu mặt ngựa, cũng thẳng tắp ngã xuống đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.